Vô Thượng Sát Thần, chương 580, Thất Lạc Cố Vũ Hề. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là có chuyện gì? Ảnh Phong kinh ngạc nhìn tên đột nhiên bay ngược lên kia. Rồi quay về hướng học viên chiến hồn học viện. Kinh ngạc nói, Phong Lang cùng Tiêu Phàm cũng vô cùng không hiểu. Đang yên đang lành sao đột nhiên bị thương. Các người nhìn mặt nước, Tiêu Phàm đột nhiên chỉ chỗ học viên kia vừa đứng. Tại hai bên chỗ ụ đá, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một đường vân to lớn. Dường như hồ nước bị cắt mở ra vậy. Chẳng lẽ là kiếm khí? Ảnh Phong bỗng nhiên hiểu ra cái gì? Đạp chân xuống, trong nháy mắt xuất hiện trên một bên ụ đá. Hắn hơi lay động cơ thể một cái, liền khôi phục bình ổn. Công tử, có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở ta tiến lên. Hơn nữa vô cùng sắc bén. Ảnh Phong dường như phát hiện ra đại lục mới vậy. Cực kỳ kinh ngạc, chung quanh tu sĩ khác không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Chỉ là kiêng nể thực lực Tiêu Phàm, không dám quá mức làm càn mà thôi. Kiếm ý cốc, xem ra thật đúng là không đơn giản. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn chỗ sâu nơi xa nói. Ở vị trí hắn cách Ảnh Phong chỉ có 3 mét, nhưng mà hai nơi lại hoàn toàn tương phản. Nơi Ảnh Phong có thể tùy tiện cảm nhận được kiếm khí tồn tại. Mà hắn nơi này cũng chỉ có một trận gió nhẹ thổi qua. Nhắm hai mắt, hồn lực Tiêu Phàm thả ra, chậm rãi hướng tới mặt hồ. Ân, Tiêu Phàm cau mày một cái, lập tức mở hai mắt ra, cười nói, thì ra là thế, xung quanh kiếm ý cốc có một cái hồn giới nhìn không thấy. Đối với tu sĩ không có ảnh hưởng gì. Nhưng có thể hạn chế kiếm khí tiêu tán. Cái hồn giới này thật đúng là quỷ dị. Dứt lời, Tiêu Phàm nhẹ nhàng đạp mạnh, thân thể nhẹ như lông hồng rơi trên ụ đá thứ nhất. Chỉ một thoáng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía có từng trận gió sắc bén gào thét đến. Áo bào hắn rung động nhẹ nhẹ, dừng lại trong nháy mắt, Tiêu Phàm lần nữa hướng về ụ đá thứ hai. Khi hắn đạp vào cái ụ đá thứ hai, cỗ khí sắc bén kia lại mạnh lên không ít, nhìn bốn phía, Tiêu Phàm cũng đại khái hiểu ra, từng dãy ụ đá này, rất hiển nhiên là đường thông xuống chỗ sâu dưới hồ, nguyên một đám học viên đứng trên ụ đá, chính là nơi tồn tại kiếm ý, đồng thời, càng đến gần chỗ sâu, ụ đá càng ngày càng ít, kiếm khí đối mặt cũng càng ngày càng mạnh mẽ, người bình thường chưa chắc có thể chịu đựng được. Không biết có bao nhiêu ụ đá, lĩnh ngộ ở chỗ này chỉ có thể cảm nhận được kiếm khí mà thôi. Muốn lĩnh ngộ kiếm ý căn bản không có khả năng. Chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu hơn, Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Sau đó, hắn như một con khỉ hướng vào bên trong nhảy vọt đến. Tốc độ nhanh vô cùng, mỗi một cái ụ đá đều không đến 3 cái nháy mắt. Nơi này gần kiếm ý cốc. Bất luận chọn dãy ụ đá nào cũng đều có 99 cái ụ đá. Không biết Tiêu Phàm bao lâu có thể đi hết. Lần trước Lâu Ngạo Thiên có vẻ như cũng chỉ đạt tới đoạn thứ 96. 3 đoạn cuối cùng không thể đi đến. Thực lực Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên không khác biệt lắm. Chắc là cũng có thể đột phá đến đoạn 95. Hoặc biết đâu có thể đột phá đến đoạn 99. Nơi này khảo nghiệm không phải là thực lực, mà là sự lĩnh ngộ kiếm đạo của một người. Kiếm ý càng mạnh mới có thể đi càng xa. Trong lịch sử Đại Ly Đế Triều, có vẻ như còn chưa có ai có thể bước đến đoạn 99. Tiêu Phàm cho dù có mạnh hơn cũng không có khả năng sáng tạo lịch sử. Rửa mắt mà đợi đi. Các ngươi nhìn, hắn đã đến 60 đoạn. Lâu Ngạo Thiên có vẻ như không có nhanh như vậy đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm hướng đến chỗ sâu kiếm ý cốc, đám người cũng bắt đầu không kiêng nể gì cả nghị luận. Bọn hắn mặc dù kiêng nể thực lực Tiêu Phàm, nhưng cũng không nghĩ Tiêu Phàm có thể vượt qua Lâu Ngạo Thiên. Về phần đoạn 99, chưa bao giờ có người đạt tới, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không thể. Phong Lang cùng hai người khinh thường liếc mắt tu sĩ bốn phía. Sau đó cũng nhanh chóng cùng đi lên. Trong mắt hai người bọn hắn, việc người khác không cách nào hoàn thành, cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm không thể. Chỉ ít, hai người bọn hắn đi theo Tiêu Phàm đến nay, còn không có phát hiện Tiêu Phàm có cái gì không làm được. Trên người hắn luôn luôn sẽ có kỳ tích phát sinh. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã đến đoạn ụ đá 60. Mặt hồ cũng càng ngày càng hẹp, có mấy dãy ụ đá đã hội tụ vào một chỗ. Phía trước Tiêu Phàm, một thanh niên mặc áo đen tuổi hơn 20 đứng đấy. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Lui cũng không phải, vào cũng không phải, có thể đi đến nơi này đã là cực hạn hắn. Trở về lại có Tiêu Phàm chặn đường. Tiêu, thanh niên mặc áo đen vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên, hô một tiếng, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên. Trực tiếp từ trên đầu của hắn nhảy vọt qua, vượt qua hẳn mấy cái ụ đá. Thanh niên mặc áo đen trợn tròn mắt. Trên bờ hồ những kẻ khinh thường Tiêu Phàm cũng đều ngây ra như phỗng. Mà mẹ nó, hắn còn có thể bay. Có người nhịn không được chửi ầm lên. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Phàm là người từng đi qua ụ đá đều rất rõ ràng. Trên mặt hồ trọng lực so với bên ngoài nặng gấp khoảng 10 lần. Càng đi chỗ sâu, trọng lực càng lớn, muốn bay lên vô cùng khó. Bằng không rất nhiều tu sĩ cũng không cần dọc theo đường ụ đá tiến lên. Hơn nữa mỗi một góc trên mặt hồ đều tràn đầy kiếm khí. Một khi phi hành, 8-9 phần 10 sẽ bị kiếm khí chém trúng, rơi xuống nước, khi đó sẽ mất mặt khôn tả. Vì vậy, có rất ít người phi hành trên dãy ụ đá. Người chế tạo ụ đá cũng đã sớm nghĩ tới chỗ này. Cho nên thường cách một đoạn, rất nhiều dãy ụ đá sẽ tụ tập tại cùng một chỗ. Thứ nhất, càng đi vào sâu mặt hồ càng hẹp, không cách nào tạo nhiều ụ đá hơn. Thứ hai, lại có thể cho các tu sĩ vừa đi về không bị tắc. Dù sao, rất nhiều người không chịu được áp lực kiếm khí, sẽ tìm cơ hội rút đi. Nơi xa, Tiêu Phàm bay lượn một cái trực tiếp nhảy qua mười mấy ụ đá. Khi hắn rơi trên ụ đá kia, thân thể lay động, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ai bảo ngươi sĩ diện, qua một lúc rơi xuống dưới mọi người sẽ có kịch hay để xem. Có tu sĩ âm thầm nguyền rủa Tiêu Phàm, trên một cái ụ đá cách Tiêu Phàm không xa, một thiếu niên mặt mũi thanh tú đang ngồi. Hắn đột nhiên mở hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên thần sắc không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp cả kinh kêu lên. Tiêu Phàm, nghe được thanh âm này, màng nhĩ Tiêu Phàm rung động một cái, quay đầu nhìn lại, ngay từ đầu còn không nhận ra, sau đó liền kinh ngạc nói. Ngươi là thất giả, hừ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên là ngầm thừa nhận, nàng chính là kiếm vương triều thất giả. Cố Vũ Hề, cũng khó trách Tiêu Phàm không có nhận ra. Cố Vũ Hề tiến vào chiến hồn học viện đến nay, một mực nữ giả nam trang, có rất ít người có thể nhận ra thân phận nàng. Từ sau khi Tiêu Phàm giết Đại Long Ngũ Tử trên quý tộc yến hội, Cố Vũ Hề liền biết Tiêu Phàm đột phá đến chiến hoàng cảnh. Mấy tháng đến nay, nàng một mực cố gắng tu luyện, thành công tiến vào nội viện, đột phá đến chiến hoàng cảnh. Nàng vốn tưởng mình đã có thể là đối thủ Tiêu Phàm. Nhưng nào biết, Tiêu Phàm vừa về đến liền chém giết trên 100 chiến hoàng cảnh. Càng giết 6 tên chiến hoàng cảnh đỉnh phong cùng gia chủ Ninh gia Ninh Vô Thánh. Lúc ấy Cố Vũ Hề mắt trợn tròn, vốn dĩ nàng còn muốn giáo huấn Tiêu Phàm một cái, nhưng lại phát hiện sự chênh lệch giữa nàng và Tiêu Phàm càng lúc càng lớn. Nữ hài tử ra ra, đừng thù hận lớn như vậy. Sự tình lúc trước, ngươi còn hận sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt im lặng nói. Hắn tự nhiên không biết sự thất vọng trong lòng nàng, một người vì một mục tiêu không ngừng phấn đấu. Phấn đấu, nhưng từ đầu đến cuối, phát hiện mục tiêu càng ngày càng xa, trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, liền tiếp tục hướng Kiếm Y Cốc đi tiếp, căn bản không nhìn Cố Vũ Hề nhiều thêm một cái. Điều này khiến Cố Vũ Hề càng thêm khó chịu, cắn răng nói, Tiêu Phàm, ta nhất định phải vượt qua ngươi, ta nhất định phải gia nhập Thánh Thành. Cách chương.